Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Quy Khư Thần Điện tầng thứ 5. Có hay không? Ngươi trong lòng mình rõ ràng a. Ngao Tuyết Ngân Nha rung động, tóc xanh cuồng vũ, thân hình nhảy lên một cái ở giữa. Cái kia nhấc lên kinh thiên uy thế, khủng bố thủy triều, cuồn cuộn long ngâm, phảng phất như là một trận bao phủ vạn giới chư thiên diệt thế phong bạo. Chỉ chớp mắt cũng là đảo loạn trên trời dưới đất, lôi đình vạn quân ở giữa. Cái kia Ngao Tuyết dáng người tuyệt đại, khí thôn sơn hà, khoáng cổ tuyệt kim nhào về phía Tiêu Trần. Tại trong tay nàng tam xoa kích, gắn đầy đại phù hiệu, lượn lờ sát phạt huyết quang, còn phun ra nuốt vào lấy đắt đỏ mà thần thánh long ngâm tiếng thét dài. Một kích quét ra, bổ thiên mở chỗ, huy không thể đỡ, cảnh giới phía trên sừng sững tại kim đan cảnh 10 tầng Ngao Tuyết. Cái này trong lúc giơ tay nhấc chân vẩy xuống xuất lực lượng, cái kia là có thể muốn sừng sững tại đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ cũng không dám anh hắn phong mang. Tiêu Trần từ vừa mới bắt đầu thì không có ý định cùng đầu này mẫu long cứng đối cứng chính diện. Giao phong a, làm như vậy không khác nào là dẫn lửa thiêu thân, tự tìm phiền toái. Mắt nhìn thấy xanh biếc bảo hồ lô cũng không thể uy hiếp đến đầu này khí diễm phách lối. Duy ta độc tôn mẫu long, mảnh khắc ra cũng là không có khôi phục thần uy ba động. Tiêu Trần cũng chỉ đành thân hình lấp lóe, tránh đi phía trước cái kia quét ngang mà đến một cái diệt thế kích quang. Bành ù ù, cái này Quy Khư Thần Điện mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều là nhiễm lấy cổ đại thần minh vĩ ngạn khí tức, bởi vậy cái này Quy Khư Thần Điện bên trong đỉnh điện mặt đất, tứ phương vách tường, vậy cũng là phòng thủ kiên cố, không thể phá vỡ. Nhưng ở Tiêu Trần tránh đi cái kia một cái khủng bố kích quang chi về sau, hắn chỗ phía kia mặt đất, thế mà cũng là bị cái kia trường kích chém thẳng xuất hiện một số rất nhỏ mà nhỏ bé vết nứt khe hở. Tuy nhiên rất nhanh liền là tại một loại khó bề phân biệt quang hoa lưu chuyển ở giữa khép lại khôi. Phục, có thể cái này mẫu long trong lúc giơ tay nhấc chân phóng thích ra nhất kích, thế mà liền có thể tại cái này Quy Khư Thần Điện bên trong lưu lại phá hư dấu vết. Cái kia cao chót vót chi thế, cũng là có thể đoán trước. Trong bóng tối ẩn núp Đường Uyên, hít vào khí lạnh, trịnh trọng việc, truyền âm nói: Trần Tiêu đạo hữu, không thể cùng nữ nhân này tranh phong a. Ngươi quên ta cũng là bị nữ nhân này một cái trọng thương, mà ít nữa vẫn lạc bỏ mình sao? Tại chỗ Quy Khư Thần Điện, không đúng, phải nói là tại cái này Quy Khư bí cảnh bên trong, còn không có người kia có thể một đối một giao phong nữ nhân này. Theo ta thấy, ngươi vẫn là đem cái kia cổ đại thần minh linh đan giao cho nàng đi. Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ, đến đồ vật trong tay của chính mình, còn có chắp tay tương nhượng đạo lý sao? Đối với người khác chỗ nào, có lẽ có thể thực hiện. Tại chính mình nơi này, cái kia chính là không được a. Ầm ầm, nhất kích không trúng, Ngao Tuyết khuôn mặt như vạn niên hàn băng phát ra đòn thứ hai hủy thiên diệt địa giống như khủng bố thế công, một vị né tránh, cuối cùng muốn nuốt hận vẫn lạc. Hỏa quang đất đèn công phu bên trong, Tiêu Trần tư duy nhanh chóng vận chuyển như thế nào tiêu trừ lần này nguy cơ. Thế giới thụ toái phiến, có thể cho là mình xuất thủ 3 lần. Lãng phí ở đầu này mẫu trên thân rồng 1 lần, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, có thể không phải vạn bất đắc dĩ. Tiêu Trần một cơ hội duy nhất cũng không muốn lãng phí hết a. Ngày sau chỗ phải đối mặt nguy cơ, nhất định so hôm nay đáng sợ gấp 100 lần. Huống chi bỏ qua một bên đầu này mẫu long, hiện trường còn có 10 mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu nha, bất kỳ một cái nào cũng có thể đối Tiêu Trần sinh ra uy hiếp lớn lao. Chính mình chính là dựa vào thế giới thụ toái phiến lực lượng trấn áp nữ nhân này, vậy cũng khó đảm bảo tại chỗ mười mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu sẽ không đối với mình ra tay đánh nhau. Thần bí bóng quỷ là rất khó trông cậy vào. Gia hỏa này theo lần trước vì Tiêu Trần trọng thương cái kia Minh Thương tôn giả về sau, nguyên khí liền không có khôi phục. Trước đây không lâu lại tại cái kia cổ đại bí tàng bên trong khôi phục Hoàng Trần cốt đăng, mang theo Tiêu Trần trốn ra cái kia cơ giao tuyết. Vạn Pháp Tông Thánh Tử, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên khóa chặt. Hiện tại cũng còn đang ngủ say bên trong. Vậy cũng chỉ có một con đường có thể tuyển. Nín thở, Tiêu Trần thể che kim quang. Tóc dài như ngọc, ánh mắt trong vắt. Một tay thiên lôi chú, một tay đạo sơ quyền oanh ra. Xem như triệt tiêu phía trước cuốn tới một bộ phận thế công hủy diệt. Sau đó lại tải dứt khoát bên trong. Lướt về phía Quy Khư Thần Điện tầng thứ 5. Đến chỗ đó, có lẽ sẽ có một ít chuyển cơ phát sinh. Chính diện giao phong, Tiêu Trần thừa nhận là đánh không lại đầu này cuồng bảo vô địch, bế nghế thiên hạ Mẫu Long. Nhưng muốn quyết tâm chạy trốn, cái này Mẫu Long cũng là rất khó lưu lại Tiêu Trần. Buồn cười, thiếu niên trốn tới Quy Khư Thần Điện tầng thứ 5, dẫn tới Ngao Tuyết giễu cợt xem thường, mắng: ngươi chính là muốn chạy trốn, cũng hướng mặt ngoài chạy a. Chiều này lấy trong điện chỗ sâu trốn, bản công chúa còn không tin tại cái này Quy Khư Thần Điện chỗ sâu có còn lại cửa ra. Thoại âm rơi xuống, Ngao Tuyết dẫn theo trường kích đuổi theo. Hoàng Kim Tế Đàn trước mười mấy tên tuyệt đỉnh thiên kiêu xì xào bàn tán, nháy mắt cũng là tranh nhau chen lấn lướt về phía Quy Khư Thần Điện tầng thứ 5. So với Quy Khư Thần Điện tầng thứ 4, bước vào cái này Quy Khư Thần Điện tầng thứ 5 trong nháy mắt, Tiêu Trần cũng là đã mất đi thăng bằng. Hắn cảm giác mình theo vách đá vạn trượng phía trên rơi xuống mà xuống. Loại này không thể trưởng khống tự thân thăng bằng đọa lạc cảm giác, kéo dài thời gian uống cạn nửa chén trà mới là từ từ lui bước. Tê, hít vào khí lạnh, động dung rung động, ổn định thân hình Tiêu Trần, nhìn chung quanh thập phương, chính mình vị trí, vốn nên là Quy Khư Thần Điện tầng thứ 5, có thể cái này bốn phương tám hướng thiên địa khí giống như lại là một phương vô biên mênh mông, thê lương thấu xương vực ngoại tinh không a. Còn có thể nhìn đến không ít sáng ngời như là tinh thần tế đàn cổ xưa, phiêu phù ở cái này vũ trụ tinh không các nơi. Khoảng cách Tiêu Trần gần nhất cái kia một tòa tế đàn, hiện lên màu lam nhạt, quang hoa rực rỡ, khí thế huyền ảo, một mảnh mê vụ lượn lờ che giấu, muốn người thấy không rõ tại cái này trên tế đàn có đồ vật gì. Sau một khắc, Ngao Tuyết cũng xuất hiện ở cái này mênh mông tinh không mênh mông bên trong đến. Bản năng kinh ngạc trong nháy mắt về sau, cái kia một đôi phun trào lấy nóng rực ngọn lửa màu vàng lam sắc ánh mắt cũng là rơi vào Tiêu Trần. Trên thân, trường kích thượng thiêu, bá khí vô song, tư thế hiên ngang quát nói: ngươi ngược lại là tiếp lấy trốn a. Ta nhìn ngươi có thể hay không chạy ra bản công chúa lòng bàn tay tới. Chờ một chút lại chạy. Tiêu Trần mỉm cười đáp. Ngao Tuyết mờ mịt. Cái gì chờ một chút lại chạy? Gia hỏa này là sắp chết đến nơi, còn đang gây hấn với hí ngược chính mình hay sao? Chốc lát, mười mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu cùng nhau xuất hiện tại cái này thần bí vũ trụ trống trải trong tinh không. Tiếng nghị luận cũng là líu lo không ngừng vang lên, có quan hệ với cái này Quy Khư Thần Điện bí mật. Thiên Châu phía trên vẫn là lưu truyền không ít nói pháp. Phổ biến nhất làm người biết rõ, cái kia chính là đây là cổ đại thần minh ở lại qua thần điện. Còn từng có người tại cái này Quy Khư Thần Điện bên trong từng chiếm được cổ đại thần minh lưu lại thần minh pháp khí cùng cổ đại thần minh truyền thừa. Chỉ là tại cái này Quy Khư Thần Điện bên trong lại vẫn có khác động thiên kéo dài một phương vô biên tinh không, đây cũng là chưa bao giờ nghe. Các vị mời nhìn, cái này tinh không các nơi tán lạc không ít tế đàn. Mỗi một tòa tế đàn đều là vũ khí lồng đáp, đại đạo thần quang vờn quanh, muốn là ta không có đoán sai, những thứ này trên tế đàn để đó, đó nhất định là cổ đại thần minh lưu lại cơ duyên tạo hóa. Xôn xao âm thanh bên trong, rất nhiều tuyệt đỉnh thiên kiêu ánh mắt ngừng lưu tại chìm nổi tại cái này vũ trụ mênh mông ở giữa. Đông đảo tế đàn phía trên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.